Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, Mộc hệ dị năng giả. Dư Dật nghe vậy lúc này liền nhíu mày, chỉ vào nàng kia một thân dính đầy cho bụi thêm vết thương chật vật bộ dáng nói. Đây là ngươi nói cha một chút sao? Ngươi xem này một thân thương, Mạnh Mộng bĩu môi nói. Ta nào biết sẽ như vậy khéo đụng phải kia hung thủ. Ta vốn cũng chỉ là tưởng nhìn nhìn lại kia thi thể tình huống. Không nghĩ tới kia hung thủ cư nhiên sẽ đi trộm xác thể. Còn tưởng giết ta diệt khẩu, ta làm sao có thể ngồi chờ chết, chỉ có thể cùng hắn đánh lên. Kết quả, động tĩnh quá lớn kinh động bên ngoài trấn thủ binh lính. Ta sợ này binh lính nhìn đến ta bộ dáng đưa tới không cần thiết phiền toái. Liền vừa cùng hắn đánh một bên trốn tránh này binh lính. Thế này mới nhất thời không lầm bị hắn cấp bị thương. Bằng không liền hắn kia công phu sao có thể bị thương đến ta a? Vương Dương đối với nàng nói tỏ vẻ rất là hoài nghi. Ta cười nói, Mạnh tỷ tỷ nói dối cũng không tốt a. Nếu nói lần đầu tiên trở về là như vậy nói là trùng hợp. Vậy ngươi mỗi đêm trở về đều như vậy? Vậy không đúng thôi, vẫn là nói ngươi che giấu cái gì? Mạnh Mộng nghe được lời nói của hắn trong mắt ám mũi nhọn chợt lóe lên. Tuy rằng kia chợt lóe rất nhanh, nhưng là vẫn là bị Vương Dương cấp bắt được, trên mặt không hiện trong lòng lại ở thầm nghĩ. Quả nhiên nha, Mạnh tỷ tỷ có việc gạt bọn họ. Mạnh Mộng thấy mọi người bởi vì Vương Dương lời nói đều hướng bản thân xem ra. Áp chế trong lòng táo bạo bất an, nhẫn nại giải thích nói. Sở dĩ mỗi lần đều là như thế này. Đó là bởi vì ta tác phong bất quá muốn tìm đối phương báo thù. Cho nên phải đi tìm hắn. Đối phương tuy rằng công phu so ra kém ta, nhưng là âm mưu quỷ kế tương đối nhiều. Mỗi lần chỉ cần nhất đánh không lại hắn sẽ xử kế rời đi. Thế này mới khiến cho ta đây sao chật vật. Cho nên, việc này các ngươi tốt nhất vẫn là mặc kệ hảo. Ta lợi hại như vậy đều chịu thiệt, càng không cần nói các ngươi. Hiểu chưa? Mọi người, tin của ngươi ta, như vậy có lệ giải thích thiên tài tín đâu. Mọi người tuy rằng không tin nàng nói, nhưng là, không thể phủ nhận là nàng nói người nọ rất lợi hại bọn họ nhưng là tán thành. Bằng không thì cũng sẽ không làm cho nàng chật vật như vậy. Đã nàng không nghĩ bọn họ đi quản việc này, vậy bọn họ coi nàng như nói là thật sự tốt là mờ ni cuối cùng. Mọi người nhất nhất đối nàng dặn dò một phen. Thế này mới một đám trở về phòng nghỉ ngơi đi, chỉ có Dư Dật cùng Vương Dương còn lưu ở nơi đó trầm tư. Trở lại trong phòng sau, Mạnh Mộng kiểm tra rồi một chút phòng bốn phía tình huống. Phát hiện không ai chú ý nàng bên này sau, đem cửa phòng quan thượng, sắp hảo sau, liền ngay cả vội tiến nhập trong không gian, vừa tiến vào không gian nàng bất chấp xem xét này thu hoạch tình huống. Nàng liền trực tiếp đi nàng trong ngày thường nghỉ ngơi kia gian trong phòng. Đối với gương đem trên người quần áo nhất nhất cởi bỏ. Làm nàng xem đến trên lưng kia một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Cùng với kia một đạo mặc lục sắc đằng mạn khi, quả thực muốn chửi má nó. Gặp kia đằng mạn đã bắt đầu hấp trên người nàng huyết. Nàng cũng bất chấp đi tức giận, vội vàng dùng tinh thần lực đem kia đằng mạn cấp túm xuống dưới. Sau đó, nghiền áp dập nát, mà nguyên bản mặc lục sắc đằng mạn, tại đây tinh thần lực nghiền áp dập nát sau, xuất hiện cư nhiên không phải là lục sắc chất lỏng, ngược lại xuất hiện một mảnh huyết vụ, thoạt nhìn rất là quỷ dị, nhưng là Mạnh Mộng lại cùng không phát hiện giống nhau, lưu loát dùng tinh thần lực thanh lý miệng vết thương, khâu lại, bôi thuốc, băng bó hành văn liền mạch lưu loát, chờ đem thương đều xử lý tốt sau. Nàng thế này mới nhẹ nhàng thở ra, ngẫm lại đêm đó nhìn đến án phát hiện chàng cùng thi thể thượng vết thương. Cùng với này mấy trễ đuổi giết người kia, trong lòng nàng sẽ không từ dâng lên một lúc sau sợ đến. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến đây cư nhiên còn sẽ xuất hiện dị năng giả. Hơn nữa còn là cái loại này lấy nhân huyết sinh tồn mộc hệ dị năng giả. Mộc hệ dị năng giả nguyên bản hẳn là lấy trị liệu cùng đề cao này thực vật hảo dị năng giả. Nhưng là, bởi vì các đại căn cứ người lãnh đạo một ít tư tâm, muốn đề cao bọn họ năng lực, hoặc là được đến bọn họ năng lực, âm thầm bắt giữ bọn họ đi thí nghiệm. Kết quả, có chút thí nghiệm giả bởi vì thí nghiệm thất bại không cam lòng cứ như vậy chết đi. Do đó dẫn phát rồi dị năng lần thứ hai biến dị. Điều này làm cho nguyên bản hẳn là trị liệu hệ cùng đề cao bọn họ. Bỗng chốc tất cả đều biến thành độc tố vật dẫn cùng hút nhân huyết sinh tồn quái vật. Bọn họ bởi vì trong lòng oán hận những người đó, chẳng những đem năng lực tăng mạnh không ít, hơn nữa còn ở dị năng biến cường sau, trực tiếp thoát ly các đại căn cứ quản thúc, trở thành tự do dị năng giả. Trở thành tự do dị năng giả sau, bọn họ bắt đầu hút một ít dị năng giả huyết nhục nhắc tới thăng bản thân. Ở bên ngoài này dị năng giả bị giải quyết sau, bọn họ liền bắt đầu đối các đại căn cứ dị năng giả động thủ. Bởi vì bọn họ đối các đại căn cứ lòng sinh oán hận. Cho nên, bọn họ đối bọn họ này đó căn cứ dị năng giả liệp sắt đứng lên đó là chút không chùn tay. Hơn nữa bởi vì lần thứ hai biến dị sau bọn họ tương đối đặc biệt. Mỗi lần đối chiến bọn họ đều có thể như nguyện lấy thương. Cái này làm cho các đại căn cứ dị năng giả số lượng ở kịch liệt giảm xuống. Do đó khiến cho các đại căn cứ chú ý. Sau, đó là các đại căn cứ đối bọn họ một loạt thảo phạt cùng liệp sát. Hai phương đối chiến tất nhiên phải có thương vong. Huống chi còn có này tang thi ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Trận này ngươi tranh ta đoạt đối chiến đánh vài năm sau. Cuối cùng lấy xong phương chỉ còn lại có không nhiều lắm cao thủ mà đã xong. Chỉ là loại này dị năng giả tuy rằng thật cường hãn. Nhưng là số lượng cũng không nhiều. Mạnh Mộng ở mặt thế lý đợi lâu như vậy. Chấp hành nhiều lần như vậy nhiệm vụ. Đụng tới cũng bất quá chỉ có 3 cái thôi. Nhưng là, tại đây cái không phải là mặt thế thời không bên trong. Nàng cư nhiên đụng phải. Đêm đó nàng cũng bất quá là xuất phát từ tò mò nhìn một chút án phát hiện trang thôi. Chỉ là đến nơi đó, nàng lại phát hiện nơi đó đánh nhau dấu vết rất là không bình thường. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng là cũng không có hướng dị năng giả trên người tưởng. Dù sao xuyên Việt loại chuyện này nàng gặp đã là rất hiếm thấy. Lại đến vài cái kia quả thực không dám nghĩ thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng là, liền là không nghĩ tới nàng. Ở nàng xem đến kia thi thể thượng kia từng đạo vết thương khi. Nàng cả người cũng không tốt, bởi vì này loại vết thương nàng gặp qua. Hơn nữa còn là ở trên người bản thân gặp qua. Hấp huyết mộc hệ dị năng giả. Nhưng là, nàng thế nào cũng không nghĩ ra nơi này vì sao lại xuất hiện khác dị năng giả. Hơn nữa còn là loại này dị năng giả. Mấu chốt nhất, là đối phương còn giết nơi này thành chủ hòa đại tướng. Lại trùng hợp là nàng vừa tan tầm đến nơi đây thời điểm. Chẳng sợ nàng không phải là một cái âm mưu ra, nàng cũng không thể không nghi ngờ này là không phải có người ở tính kế nàng. Nàng muốn truy tra ra đây là có chuyện gì, nhưng là, lại sợ hiện tại thực lực của chính mình không đủ. Thế này mới về trước khách sạn bế quan tăng lên bản thân năng lực. Cho đến khi dị năng tất cả đều tăng lên nhất cấp sau. Nàng thế này mới dám đi truy tra chuyện này. Chỉ là nàng khác thường có thể chuyện này. Dư giật bọn họ cũng không biết. Hơn nữa việc này cũng không phải bọn họ này đó người bình thường tham ngộ hợp. Cho nên, ban ngày nàng là không thể hành động. Chỉ có thể chờ buổi tối bọn họ đều nghỉ ngơi tài năng đi ra ngoài làm chuyện này. Hết chương.